Tu La Vũ Thần, chương 403, Huyền Vũ Ngũ Trọng. Góc truyện audio.com, đám hỏi đại hội, như vậy tấm màn rơi xuống, chỉ có điều kết cục này, lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt vượt quá với ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì đám hỏi đại hội tụ tập Cửu Châu Đại Lục khắp nơi đứng đầu nhân tài nguyên nhân, khi đám hỏi đại hội sau khi chấm dứt Tử Linh trước mặt mọi người tuyên bố ưa thích Sở Phong chuyện tình cũng không cách nào tránh khỏi truyền bá ra. Chỉ có điều, đối với những thứ này, kia ẩn núp với trong sơn động Sở Phong, nhưng là không chút nào biết được. Trải qua ước chừng mấy ngày cắn trả tra tấn, cấm dược lực phản cuối cùng bắt đầu biến mất mà ở Sở Phong thân thể dần dần khôi phục về sau, hắn cũng không hề rời đi sơn động, mà là đem 105 vạn viên huyền châu xuất ra, bắt đầu hắn luyện hóa hành trình. Mặc dù hôm nay Sở Phong không cách nào biết được ngoại giới một chút tin tức, nhưng là hắn cũng có thể nghĩ đến, bảy tòa thế lực sẽ không dễ dàng buông tha hắn, tất nhiên sẽ toàn lực tìm tòi hắn, thậm chí truy nã hắn. Mà loại thời điểm này, Sở Phong không chỗ nương tựa, chỉ có đề cao tu vị của mình, chỉ có điều, dù là giờ phút này trên người mình có 105 vạn viên huyền châu, nhưng là Sở Phong cũng không biết mình có thể tăng lên đến mức nào. Dù sao, trong đan điền hắn thần lôi quá hung tàn rồi, mỗi lần thành công sau khi đột phá, tiếp theo đột phá cần có tư nguyên cũng sẽ phan tăng mấy lần, điểm này thật là để cho Sở Phong có chút không chịu đựng nổi. Đáng giận, các ngươi cũng quá ăn được đi à nha, còn không để cho người ta sống rồi hả? Ước chừng, 105 vạn viên huyền châu, 105 vạn A, lại chỉ làm cho ta đột phá hai trọng tu vị, ngay cả huyền vũ lục trọng đều không đạt tới, điều này làm cho ta về sau lấy cái gì nuôi ngươi cửa à. Giờ phút này, Sở Phong chỗ ở trong sơn động, vang dội trận trận gào thét, bởi vì trải qua ước chừng hai ngày luyện hóa về sau, Sở Phong rốt cuộc đem 105 vạn viên huyền châu luyện hóa hoàn tất. Nhưng là kết quả này, lại làm cho Sở Phong có chút không thể nào tiếp thu được, tuy nói hắn cũng biết rằng, không thể trông cậy vào cái này 105 vạn viên huyền châu, để cho mình nhảy lên Senri trực tiếp bước vào huyền vũ thất trọng, cái đó có thể trở thành áo lam giới linh sư cảnh giới. Nhưng là bước vào huyền vũ lục trọng, lúc đầu vẫn là có thể. Nhưng là sự thật lại không phải Sở Phong suy nghĩ. Như vậy, ở 9 cái thần lôi, chỉ còn lại có 7 cái dưới tình huống, bọn nó phảng phất trở nên càng ngày càng tham ăn, càng ngày càng không dễ dàng thỏa mãn. 105 vạn viên huyền châu vào trong bụng về sau, Sở Phong chỉ là từ huyền vũ tam trọng tăng lên tới huyền vũ ngũ trọng, mặc dù hôm nay Sở Phong trong đan điền còn tích góp số lớn huyền lực, khoảng cách huyền vũ lục trọng chỉ thiếu một ít điểm, nhưng là đây là để cho Sở Phong có chút khó có thể tiếp nhận. Sở Phong, mọi thứ có lợi tất có tệ, tuy nói người đột phá nhất trọng tu vị cần giá cả to lớn, hơn nữa cái này một cái giá lớn càng ngày càng nặng nề, nhưng là ngươi cũng đã nhận được ứng hữu chỗ tốt, suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay Cửu Châu Đại Lục bên trong, giống như ngươi tuổi như vậy người, có ai là đối thủ của ngươi, ở cùng tuổi. Bên trong ngươi đã sớm vô địch, hôm nay có kỳ binh nơi tay, dù là mặt ngoài là huyền vũ ngũ trọng tu vị, nhưng ngươi thực tế chiến lực cũng đã có thể so với thiên vũ cảnh, cho dù không cách nào đem thiên vũ cảnh đánh bại, đối phương cũng không làm gì được ngươi cái gì chứ. Nhưng là thường nhân ở huyền võ cảnh, là căn bản không có khả năng cùng trời võ cảnh cường giả chống lại, cái này sẽ là của ngươi ưu thế, cái này sẽ là của ngươi chỗ lợi hại, cho nên không có gì hay oán trách, về phần tư nguyên, cũng không cần ưu sầu, cái thế giới này lớn đâu rồi, cái này Cửu Châu Đại Lục bất quá là nho nhỏ một góc của băng sơn thôi, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, cái này đều là thật sự tồn tại, cho nên vô luận ngươi cần khổng lồ cỡ nào tài nguyên tu luyện, đều có địa phương có thể tìm được trên thế giới này. Không chỉ có huyền châu cùng thiên châu tài năng tăng cao tu vi, còn có rất nhiều ngày đang lúc kỳ vật cũng có tăng cao tu vi công hiệu, thậm chí một ít đặc thù yêu thú máu thịt cũng có thể tăng cao tu vi, thậm chí hiệu quả tốt hơn, nhưng mà điều kiện tiên quyết phải là ngươi có phương pháp có thể lấy tới. Đản Đản nhắc nhở, yên tâm đi Đản Đản, ta lại không thấy nản chí, cũng không có như đưa đám, chỉ là phát cào nhào thôi, dù sao đây chính là 105 vạn viên huyền châu a hát. Sở Phong cười hắc hắc, hắn biết Đản Đản là lo lắng cho mình, sợ hãi mình có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều áp lực mà trở nên đê mê, đối với tương lai mất đi tin tưởng. Ai, lúc này bế quan lâu như vậy, ta đều thật nhiều ngày chưa ăn một chầu tốt cơm, đói chết ta, ta muốn đi ra ngoài tìm chút ăn, thuận tiện tìm hiểu thoáng một phát. Tình huống bên ngoài có lẽ Tử Linh nha đầu kia, đang tìm ta đâu rồi, chờ cái nha đầu kia đến tìm ta, ta liền rời đi cái này Tần Châu. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền tìm ra một bộ bình dân vậy quần áo, sau đó lại lấy ra một cái cũ rách mũ rộng vành, gắn vào trên đầu của mình, che giấu tốt hình dạng của mình về sau, lúc này mới rời đi sơn động, hướng nơi có người ở bước đi. Sở Phong ngự không mà đi tốc độ cực nhanh, không có phi hành bao nhiêu biết, liền ở đám mây phía dưới, thấy được một tòa trạm dịch. Cái này trạm dịch mặc dù xây dựng vào vắng lạnh bình nguyên, nhưng là ngại vì giao thông vị trí tốt hơn, qua lại người đi đường cũng rất nhiều, cho nên nơi này là lấy được thức ăn cùng tin tức đất lành nhất chút. Vì vậy, Sở Phong cố ý vòng một vòng, không dưới người khô vực hạ xuống, lúc này mới từng bước hướng này tòa trạm dịch đi tới. Tiến vào trạm dịch, Sở Phong liền đi thẳng tới tiểu quán, tìm một chỗ bàn trống ngồi xuống, chỉ bất quá hắn ngẩng đầu quan sát, vẫn không khỏi mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, ở tòa này trong tiểu quán trên vách tường, lại dán một cái lệnh truy nã, mà kia lệnh truy nã bức họa, đúng là mình. Bắt sống Sở Phong, nộp lên trên Tu La Quỷ Phủ thưởng 100 vạn viên huyền châu, chu diệt Sở Phong, nộp lên trên Tu La Quỷ Phủ thưởng 90 vạn viên huyền châu, nếu vô pháp chu diệt Sở Phong, nhưng cung cấp Sở Phong ẩn thân hữu hiệu đầu mối, ban thưởng 1 vạn viên huyền châu, nếu cung cấp đầu mối về sau, bởi vậy đầu mối bắt được Sở Phong, ban thưởng 10 vạn viên huyền châu, khen thưởng ở giới thị tộc nhân, Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, Kiếm Thần Cốc, đều có thể nhận lấy. Xem qua trong lệnh truy nã nội dung về sau, Sở Phong cười lạnh một tiếng, âm thầm nói, tiền thưởng cũng không ít, xem ra những thế lực này giấu hàng còn có rất nhiều a, ta lừa gạt đi ra ngoài 105 vạn viên huyền châu cũng không coi vào đâu, 100 vạn viên huyền châu thôi, chớ nói bọn họ hoài nghi ngươi Tu La Quỷ Phủ bên trong có bảo tàng, cho dù không có bảo tàng, ngươi thanh này Tu La Quỷ Phủ cũng xa xa không chỉ 100 vạn viên huyền châu chứ. Dù sao thông thường kỳ binh ở chỗ này cũng là bảo vật vô giá, chớ nói chi là ngươi điều này có thể nhận chủ kỳ binh rồi. Đản Đản nói, vậy cũng đúng, bất quá cái này ban thưởng, nói thật ngay cả ta cũng động tâm doài. Sở Phong biết như vậy tiền thưởng, chắc chắn có rất nhiều người động tâm, dù sao ở đằng kia trong lệnh truy nã từng nói, Sở Phong chỉ là huyền vũ tam trọng tu vị. Huyền vũ tam trọng đặt ở Cửu Châu Đại Lục lên, cái gì cũng không còn, so với cái này tu vị mạnh người nhiều vô số kể, cho nên Sở Phong cảm thấy, nhất định sẽ có rất nhiều người vì những thứ này cảm giác tiền thưởng, mà truy tìm tung tích của mình, hắn hôm nay thật đúng là bị lục đại thế lực đưa vào một cái tuyệt lộ. Cách chương